Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Mới gặp Thẩm Hàm. 3. Bởi vì Hứa Trường Ân là lại đây đuổi quỷ. Vì tránh cho Ngộ Thương cùng cành mẹ đẻ cành con. Biệt thự những người khác đã sớm rời đi. Cho nên, Thẩm Hàm mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện biệt thự trống rỗng. Trong đại sảnh nhiều một cái lầm bầm lầu bầu kỳ quái nam nhân. Nàng thực sợ hãi, liền trốn đến trong phòng cấp Tạ Ngọc Điệp đánh một chiếc điện thoại. Mà hiện tại, Thẩm Hàm đã biết Hứa Trường Ân thân phận. Hai người vừa mới kỳ thật đang ở nói chuyện phiếm. Kết quả Tạ Ngọc Điệp liền mang theo Ninh Hoan Tâm hấp tấp xông vào. Đại sư, nghe được Thẩm Hàm nói, Tạ Ngọc Điệp lập tức buông lỏng ra chính mình tay. Đầy mặt hồ nghi nhìn Hứa Trường Ân. Tiểu Hàm, hắn không phải là lừa gạt ngươi đi. Ngươi xem hắn bộ dáng này. Thấy thế nào cũng không giống như là đại sư a, đảo như là cái kẻ lừa đảo. Hứa Trường Ân, ta bộ dáng này ta làm sao vậy? Ta như thế nào chính là kẻ lừa đảo đâu? Tiểu Điệp, đây là cố đại sư đồ đệ. Thật sự không phải kẻ lừa đảo. Thẩm Hàm sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, lại vẫn là nhịn không được vì Hứa Trường Ân giải thích một câu. Cố đại sư đồ đệ. Một bên Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Hôm nay chính mình cùng Tạ Ngọc Điệp chính là ở cố thiếu gia phòng thuê nơi đó gặp được người nam nhân này. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là cố gia là huyền môn trung đại gia tộc sao? Tiểu Điệp, vị này chính là. Lúc này Thẩm Hàm cũng thấy được đứng ở một khác bên Ninh Hoan Tâm, có chút tò mò hỏi một câu. Tiểu Hàm, đây là nhà của chúng ta. Tiểu Hoan Tâm, ta thường xuyên cùng ngươi nhắc tới tới. Tạ Ngọc Điệp nhắc tới Ninh Hoan Tâm đặc biệt có tự hào cảm. Nàng đã sớm tưởng giới thiệu hai người kia nhận thức, chính là không nghĩ tới hai người sẽ ở như vậy tình hình hạ quen biết. Thẩm tiểu thư ngươi hảo, ta thường nghe Tiểu Điệp nhắc tới ngươi. Ninh Hoan Tâm đi qua đi, chủ động cùng Thẩm Hàm đánh thanh tiếp đón. Thẩm Hàm cười cười, tuy rằng nàng khuôn mặt đã tiểu tụy không thành bộ dáng, nhưng là nàng mỉm cười lên vẫn là thực nhu nhược động lòng người. Tiểu Điệp cũng thường xuyên cùng ta nhắc tới Ninh tiểu thư ngươi. Ai nha, hai người các ngươi đừng khách khí. Cái gì Thẩm tiểu thư, Ninh tiểu thư, ngươi đã kêu nàng Hoan Tâm, ngươi kêu nàng Tiểu Hàm. Ok. Một bên Tạ Ngọc Điệp vừa nói, một bên kéo lại hai người tay. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Hàm liếc nhau, nhìn nhau cười. Nha đầu này a, chính là tính nôn nóng. Ta nói, lúc này vẫn luôn bị lượng ở một bên Hứa Trường Ân rốt cuộc mở miệng. Chúng ta có thể đợi chút, đang nói chuyện thiên ôn chuyện sao? Không thấy được ta ở bắt quỷ sao? Vậy ngươi liền bắt bái. Chúng ta lại không phải quỷ, cũng không ngăn đón ngươi bắt quỷ. Tạ Ngọc Điệp luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng. Nghe được Hứa Trường Ân nói, lập tức trở về hắn một câu. Hứa Trường Ân, ta thế nhưng không lời gì để nói. Hảo, Tiểu Điệp, chúng ta đừng làm trở ngại đại sư. Ninh Hoan Tâm lúc này chậm rãi mở miệng, lôi kéo Tạ Ngọc Điệp tới rồi một bên. Này Thẩm gia khí chàng có điểm kỳ quái. Ninh Hoan Tâm mới vừa vào cửa thời điểm không có gì cảm giác, nhưng là ngây người trong chốc lát, nàng lập tức cảm giác được một tia không thoải mái. Nhưng là rốt cuộc là thứ gì làm chính mình không thoải mái? Ninh Hoan Tâm còn không biết. Nàng không học quá bắt quỷ, càng không có tu luyện quá cái gì huyền môn đạo thuật. Đối phương diện này tự nhiên không hiểu, cho nên nàng mới lôi kéo Tạ Ngọc Điệp tới rồi một bên. muốn nhìn xem vị này trong truyền thuyết đại sư sẽ như thế nào bắt quỷ. Mà thẩm gia tòa nhà này lại rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật hoặc là âm hồn đâu. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tạ Ngọc Điệp tới rồi một bên, Hứa Trường Ân lập tức hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Hàm Mặt. Hết chương.